Chương 350, cái thứ nhất bộ kẻ mẩn. Chít chít nhìn xem hải, đạo này thân ảnh màu lam không khỏi giật nảy mình, lập tức liền biểu hiện ra công kích tư thái, mà hải cu nở dê tò mò nhìn con này bộ kẻ mẩn. Đối với con này bộ kẻ mẩn hắn là có ấn tượng, dường như là gọi ni đỏ dạn, xuất ra bộ kẻ đen, hải nhắm ngay vào cái này lớn lên giống như là con thỏ cùng kích thích kết hợp thể tiểu gia hỏa. Ni đỏ dạn. Gai độc thần kỳ không có lửa thì sao có khói bên trên, mọi người cho rằng nó là vì bảo vệ mình nhỏ nhắn xinh xắn thân thể mới mọc ra càng ngày càng mạnh và sần bác, sinh khí sau công từ sừng nhọn thả ra kịch độc. Theo tổ kẹ đẹp nhắm ngay nì đỏ dạn, tư liệu của nó cu nở dê xuất hiện ở hải trước mặt. Nì đỏ dạn, cũng không tệ lắm nhìn lên trước mặt cái này cảnh giác tiểu gia hỏa, hải một mặt ý cười nói ra, nì đỏ dạn kỳ thật tại không ít người nhìn. Cũng không phải là một cái rất cường lực bộ kẹ mẩn, dù sao nó chủng tộc giá trị liền xem như ba đoạn tiến hóa về sau, cũng chỉ có 505 mà thôi, không nói cùng ngự tâm ra, rất nhiều cường lực bộ kẹ mẩn sức chiến đấu đều còn mạnh hơn nó. Nhưng đó là du lịch 180 hí bên trong thiết lập, kỳ thật ní đỏ dạn cùng ní đỏ dạn tại thế giới hiện thực còn có một cái gọi là pháp, cái kia chính là tân thủ chi vương. Đúng vậy. Hai loại bổ kẻ mẩn tiến hóa là rất dễ dàng, cơ hồ bồi dưỡng không được bao lâu liền có thể tiến hóa thành vi ní đỏ gì nạ cùng ní đỏ gì nổ, mà hai loại bổ kẻ mẩn chỉ cần một khối mùn sợ tổn, liền có thể tiến hóa thành vi ní đồ quyên cùng ní đỏ kìm. Nói cách khác tại người khác còn mang theo chặt mèo ý ổng, vừa sốt lệ, ý vì dọa thời điểm, ngươi liền đã có thể mang theo ní đồ quyên cùng ní đỏ kìm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi đến có tiền mua được mùn sợ tổn. Hoặc là đào đến mùn sở tổn mới được. Tại đồng dạng bồi dưỡng tình huống dưới, ní đỏ kỉnh cùng ní đồ quỷ tự nhiên là muốn so chặt mèo ý ổng, vượt sột lệ cái gì cường hắn nhiều, mà đợi đến ngự tam gia tiến hóa thành vì trạ gì giờ, vì nở xoa, nước trước tiễn rùa thời điểm chiến đấu liền đã không riêng gì chỉ thấy bọn nó chủng tộc giá trị cùng cấp bậc, theo học kỹ năng càng ngày càng nhiều, chiến thuật cùng đặc tính còn có hợp lý tính đấu pháp. Từ từ sẽ áp đảo đẳng cấp cùng chủng tộc giá trị phía trên. Muốn hay không coi ta bổ kẹ mẩn ai nhìn lên trước mặt ní đỏ dạn, hải cười ngồi xổm xuống, sau đó đôi nó nói ra, cái thế giới này bổ kẹ mẩn tự nhiên là có thể nghe hiểu tiếng người, cho nên đang nghe được hải lời nói về sau, ní đỏ dạn không nói hai lời trực tiếp hướng hắn bắn ra một đống hỏa sần bạc. Bất quá đáng tiếc, làm những này hỏa sần bạc xuyên qua hải thân thể về sau. Trước mặt nó hải cu nở dê thời gian dần trôi qua biến mất, mà cùng một thời gian hải thân ảnh, liền xuất hiện ở nì đỏ dạn phía sau. Ta quả nhiên không phải thiên mệnh chi tử. Không khỏi nhếch miệng, hải mang theo lấy một chút khó chịu nói ra, sau đó trực tiếp một cước dùng sức đá vào nì đỏ dạn cái mông bên trên. Chít chít một tiếng hét thảm, nì đỏ dạn trực tiếp bị hải một cước đá bay, trung điệp đụng phải trước mặt trên đại thụ, mặc dù một cước này hải cũng không dùng lực. Nhưng ní đỏ dạn bị đá cũng là rất thảm, mặc dù không có người đi sức chiến đấu, nhưng từ dưới cây rơi xuống về sau, thân thể của nó đã tại không tự chủ lắc lư, nhưng vẫn là làm lấy chiến đấu động tác. Nhìn chiến đấu chi tâm không sai, bất quá thực lực con ở ke mở xa là mở đầu, như vậy đi, một chiêu này, ngươi có muốn hay không học nhìn xem ní đỏ dạn trong mắt đấu trí thiêu đốt dáng vẻ, hai nở nụ cười, sau đó tay phải một chỉ bên cạnh một khối đá. Đông nhiên phịch một tiếng vang, khối cự thạch này trực tiếp bị hải súng ngón tay cho nổ thành vô số mảnh vỡ. Nhìn thấy màn này, ní đỏ dạn toàn bộ bổ kẻ mẩn cũng không tốt, nhìn về phía hải ánh mắt cũng đầy là vẻ kinh ngạc. Một chiêu này lực phá hoại nói thật, nó chỉ ở ní đỏ kỉnh cùng ní đồ quỷ trên thân thấy qua, nhưng mà này còn phải là bọn chúng đại chiêu. Nhưng là bây giờ nhìn lấy hải dáng vẻ, nó lại có một ít choáng váng, bởi vì nhìn hải có vẻ như cũng không có dùng quá sức dáng vẻ. Ta bực thực lực rất mạnh, mạnh đến ngươi không thể tin được, nếu như ngươi đi theo ta lời nói, ngươi cu nở dê sẽ thay đổi rất mạnh, thế nào muốn hay không coi ta bổ kẹ mẩn nhìn lên trước mặt ní đỏ dạn. Hải cười nói một câu, nghe được hải, ní đỏ dạn do dự một chút về sau, đi từ từ đến hải trước mặt, cúi đầu, biểu thị thần phục. Nhìn xem ní đỏ dạn dáng vẻ, hải cũng cười ném ra một cái ủn trạ bạn ngoại trừ muốn so bổ kỷ bạn bắt xác suất thành công cao hơn bên ngoài. Bộ kẹ mẩn ở bên trong ở trình độ cũng muốn so bộ kỳ bạn tốt hơn nhiều, cho nên biết điểm này hải, trên cơ bản trên thân đều là đặc thù cầu, ủn trạ bạn chỉ là chuồn hai lần sau liền ngừng lại, có thể thấy được Nỉ Đỏ Dạn là thật tâm đầu hàng. Ra đi, Nỉ Đỏ Dạn nhặt lấy ủn trạ bản, Hải hiện tại xem như chính thức trở thành thầy huấn luyện, sau đó hắn liền đem Nỉ Đỏ Dạn từ ủn trạ bản ở trong phong ra. Bắt đầu cho nó bên trên thuốc trị thương, sau đó cho ăn nó năng lượng khối lập phương. Năng lượng khối lập phương liền giống như nhân loại xào rau, mặc dù nhân loại vào thời viễn cổ lấy cây quả ăn thịt sống cũng có thể sống. Nhưng là không thể nghi ngờ, xào rau à, nồi lẩu à những vật này đối với nhân loại sức hấp dẫn lớn hơn một chút. Huống chi Hải mua vẫn là nhất phẩm chất cao, Nỉ Đỏ Dạn ăn một lần những năng lượng này khối lập phương, con mắt liền híp lại, tại nó nhìn, có vẻ như đi theo Hải cũng không tệ. Liền xem như Hải không dạy nó cái kia lực lượng cường hãn, chỉ là cái này một ít thức ăn nó liền rất hài lòng. Tốt, gần như hoàn toàn khôi phục đi, vậy chúng ta cũng muốn bắt đầu huấn luyện. Ăn no rồi năng lượng khối lập phương, Hải lại cho nó chữa khỏi thương, tiếp xuống liền muốn bắt đầu huấn luyện. Mặc dù Hải kỹ năng đều là hắn dùng điểm thuộc tính đốt đi, nhưng ở đốt trước khi đi, hắn cũng phải cần trước học được mới được. Nỉ Đỏ Dạn chủ yếu thuộc tính là độc cùng về sau tiến hóa thành Nỉ Đổ Quỳnh về sau mặt đất, đồng thời nó còn có thể học tập chiến đấu hệ cùng ác hệ kỹ năng. Đối với kỹ năng phương diện, Hải biện pháp không nhiều, nhưng là đối với thân thể nó rèn luyện, Hải thế nhưng là rất mạnh. Nói trắng ra là, Hải mạnh nhất thực lực, hay là tại hắn thể thuật cùng kiếm thuật bên trên. Nỉ Đỏ Dạn sẽ không dùng đao, cái này liền không nói trước, bất quá chỉ là thể thuật bên trên, liền đầy đủ Hải huấn luyện của nó. Mở đầu Hải quân lục thức, hậu kỳ có thể học tập 8 môn độn giáp, có hai cái này kỹ năng, còn muốn cái gì xe đạp đâu chít chít nghe được Hải. Nỉ Đỏ Dạn QNZ hưng phấn kêu lên, bổ kẹ mẩn mặc dù thông nhân tính, có không ít bổ kẹ mẩn trí thông minh còn rất cao, nhưng ở thân thể của bọn chúng bên trong, thú tính lực lượng kỳ thật vẫn là muốn vượt trên tại lý trí lực lượng. Liền giống như mạnh lên, ngoại trừ cực cái bổ kẹ mẩn khác bên ngoài. Phần lớn bổ kẹ mẩn đều đúng mạnh lên có tương đối lớn hứng thú, bằng không bọn chúng tiến hóa làm gì bây giờ nghe Hải. Nỉ Đỏ Dạn QNZ làm xong chuẩn bị tâm lý, không phải liền là huấn luyện A, bắt đầu đi.